chắc hẳn sẽ rất đẹp. Chỉ cần nhìn từ những chi tiết bố trí của khoảng sân nhỏ thôi cũng có thể thấy gia chủ đã rất dụng tâm. Mãi cho đến khi Thời Ngọc Thao dẫn Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong vào phòng cổ kính. Một người phụ nữ trung niên với khí chất tao nhã trong bộ sườn xám bước tới chào đón bọn họ. Người phụ nữ kính cẩn chào hỏi Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, các món ăn đã chuẩn bị xong. Mời các vị rời bước từ hương các. Nói xong, người phụ nữ trung niên làm một động tác mời. Bước sang một bên và dẫn một vài người vào phòng bên cạnh. Quả nhiên, tất cả các món ăn đã được chuẩn bị xong. Đồ ăn được bày đầy bàn. 7-8 món ăn, tất cả đều là hải sản mà Đường Du Nhiên thích ăn. Vẫn còn bốc hơi nóng. Con người chỉ cần ngửi thấy mùi là đã thấy thèm ăn. Đường Du Nhiên lúc đầu cũng không đói lắm. Nhưng bây giờ nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon này cô cảm thấy có chút đói bụng. Ngay cả khi Thời Ngọc Thao nắm tay cô và độc đoán bắt Đường Du Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình. Đường Du Nhiên cũng quên mất việc vùng vẫy. Quý Viêm Phong ngồi xuống đối diện với Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao. Ánh mắt u ám của anh ta lướt qua bàn tay đang nắm chặt Đường Du Nhiên của Thời Ngọc Thao. Khuôn mặt đột nhiên đanh lại. 10 ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm. Trước là tặng hoa hồng Louis 14. Bây giờ lại đưa Đường Du Nhiên đi ăn món hải sản mà cô yêu thích. Xem ra Thời Ngọc Thao này rất hiểu Đường Du Nhiên. Sau khi Đường Du Nhiên ngồi xuống, Thời Ngọc Thao buông tay đang nắm Đường Du Nhiên ra. Cầm lấy đũa, trước tiên gắp một miếng cá đuôi phượng đặt vào trong bát trước mặt Đường Du Nhiên. Du Nhiên, nào, thử xem mùi vị của nhà hàng này thế nào. Hành động gắp thức ăn bỏ vào bát quá thân mật của Thời Ngọc Thao. Trước mặt Quý Viêm Phong, Đường Du Nhiên đang đỏ mặt xấu hổ. Nhưng các món ăn đều ở trong bát. Đường Du Nhiên phải lấy đũa lên nếm thử. Ngay khi hương vị chạm vào đầu lưỡi. Hai mắt Đường Du Nhiên đã sáng lên. À, thực sự rất ngon. Đường Du Nhiên ngon miệng sắp nuốt hết cả đầu lưỡi. Chỉ cảm thấy toàn bộ số hải sản trước đây của mình ăn đều vô vị rồi. Ngon thật. Bụng của Đường Du Nhiên hoàn toàn bị thu phục. Thậm chí cô còn tươi cười với Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên cười cũng cười theo. Lại gắp thêm một miếng cá đuôi phượng cho Đường Du Nhiên rồi nói. Đương nhiên rồi. Phải biết rằng vị trí của nhà hàng này đều đã được hẹn vào tháng sau. Tôi phải đặt trước, mỗi ngày chỉ có một bàn. Thời Ngọc Thao hôm nay cũng đã gặp một chút khó khăn mới có được vị trí. Quý Viêm Phong ở một bên nhìn Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao nói chuyện như không còn ai ở đây. Bàn tay buông thõng bên cạnh lại siết chặt. May mắn thay, ánh mắt của Đường Du Nhiên rất nhanh đã nhìn vào Quý Viêm Phong. Nhìn thấy Quý Viêm Phong im lặng, Đường Du Nhiên đang bận rộn tự mắng bản thân mình. Chỉ mải ăn mà quên mất Quý Viêm Phong. Cách chương.